quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mất con. Không hào hứng với Noel, nhưng không thể bắt con 8 tuổi nằm nhà đọc sách trong khi thiên hạ bên ngoài nô nức ngược xuôi. Cho con đi chơi ké với đôi vợ chồng hàng xóm, ngắm đèn xem áo đỏ ông già Noel. Đi chơi về, hàng xóm mét. Bé Tú đi chơi mà khóc, hỏi sao khóc thì không nói. Lên giường ngủ, thủ thỉ hỏi con, sao con khóc? Bé lo ngại ngập ngừng, mẹ không khóc thì con mới nói. Câu này rất quen, biết thừa, nhưng hứa dối với con. Con nói đi. Người ta làm ông già Noel to lắm ở trên cao, con nhìn lên trời thấy sao nhiều lắm. Có ngôi sao hồi đó, ba chỉ cho con, làm con nhớ ba. Ba nói tên con là Tú. Tú là ngôi sao lớn nhất của ba. Ngôi sao tên gì đó, con quên rồi. Sao hôm? Dạ, đúng rồi, sao hôm. Còn cái sao gì cũng giống như vậy nữa đó mẹ. Sao mai? Đúng, đúng rồi đó mẹ. Mấy ngôi sao đó thì còn hoài, không có chết phải không mẹ? Sao cũng không còn hoài. Mẹ hứa rồi, mà cũng khóc kìa. Con còn nhỏ, chưa thể giải thích cho con biết rằng sao rồi cũng có lúc băng. Và người ta tin rằng nếu ngay lúc sao băng ta nói lên điều ước của mình thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Mình đã rất nhiều lần nhìn thấy sao băng, cũng đã nhiều lần gửi ào điều ước, mà bây giờ nhớ lại thì thiệt tình chẳng biết mình đã ước những điều gì. Chỉ còn lại bài thơ đã viết về việc sao băng. Bất ngờ sao rụng vào không, ta do điều ước vào trong cái nhìn. Ta phiền phức một hành tinh, dại khờ ký thác nổi mình vào sao. Buông mình sao rụng về đâu, ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên. Ta băng qua sự buồn phiền, hiểu điều đã mất, tự nhiên mãi còn. Trích sao đổi ngôi, tập thơ cõi lạ. Còn không ta, những điều đã mất. Không còn cũng chẳng mất. Chắc các vị thiền sư sẽ trả lời như vậy. Và ta lại gặp hai chữ vô thường. Lần đầu tiên ta thấy kiếp người ngắn.